mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, mua sắm, nói xong cắn một ngụm còn lại quả táo, thầm nghĩ, ân, thủ trưởng đuổi về vội tới tiểu thư hoa quả chính là không giống với. So với bên ngoài mua hương vị ngọt ngào rất nhiều, lúc này Lưu vừa cũng tham một câu, là nha, tiểu thư ngươi cũng không thể lãng phí nha, sau đó lại đi Trần Khải Đông bên người thấu. Ngươi đừng ăn xong rồi, phân ta một điểm ăn đi, Trần Khải Đông gật gật đầu, lại cầm lấy hoa quả đao đem hắn chưa ăn qua một bên kia. Cắt một khối cho hắn, xem hai người hành động, Trương Duyệt nhịn không được khóe miệng vừa kéo. Kia quả táo là ta ăn thừa, các ngươi không biết là ăn ta nước miếng thực ghê tởm sao? Thiết, chúng ta trước kia đặc huấn thời điểm, thịt tươi cùng sâu đều ăn, chính là một điểm ăn thừa một nửa quả táo bị cho là cái gì? Còn có, người ăn qua bên kia ta đều thiết sớt, nào có nước miếng, Trần Khải Đông ăn xong quả táo lấy giấy biên lau miệng ba biên hồi. Lưu vừa ăn xong sau đồng dạng liên tục gật đầu phụ hợp. Là nha, Trương Duyệt, lại khóe miệng vừa kéo. Lão ba bình thường keo kiệt cho dù, không nghĩ tới mang xuất gia binh cũng giống nhau khu. Liên nàng ăn thừa quả táo đều nhặt được ăn. Hiện tại trong lòng nàng chỉ có một tự, chịu phục, bất quá nghĩ lão ba bình thường đều là đối với người khác khu. Đối chính mình nhưng là cho tới bây giờ một điểm cũng không khu. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần chính mình muốn, chỉ cần không siêu việt điểm mấu chốt, hắn đều sẽ tận lực nghĩ biện pháp thỏa mãn yêu cầu của bản thân. Tốt như vậy ba ba đi đâu mà tìm, ân, cho nên không thể nói ba ba là cái keo kiệt ba ba. Bất quá Trần Khải Đông cùng Lưu vừa trong lời nói cũng nói rất đúng. Nếu không có cái kia mộng, chính mình hiện tại cùng Lục Tử Phong đúng là tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Cảm tình còn tại bay lên thời điểm, nếu chính là điểm ấy động tác nhỏ, bọn họ nói cho chính mình quả thật là sẽ không tin, nói không chừng bị Lục Tử Phong một câu, nàng liền đem hai người trở thành là vô cớ sinh sự. Cố ý châm ngòi ly gián nàng cùng Lục Tử Phong cảm tình. Vì thế nàng không lại truy cứu hai người không đề cập tới điều kiện tiên quyết tỉnh chính mình. Chuyện này... Nàng tựa vào trên sofa hồi tưởng hôm nay sở sinh hết thảy. Còn có cái kia mộng, nếu cái kia mộng là thật, kia chẳng phải là thật sự sẽ có mặt thế, sẽ có tang thi, toàn bộ thế giới hội biến phi thường tàn khốc cùng đáng sợ. Nghĩ đến đây, nàng không tự chủ được dùng mình một cái, thầm nghĩ, chính mình có phải hay không muốn chuẩn bị làm chút gì mới được. Nhưng là muốn làm như thế nào đâu? Nàng ngồi ở chỗ kia suy nghĩ rất lâu sau đó, lâu đến Trần Khải Đông cùng Lưu vừa cho rằng, nàng bởi vì hảo tâm cứu trở về đến lại thu Lưu hảo hữu thành Bạch Nhãn Lang khiêu nàng góc tường. Bạn trai trước phản bội cùng bạn tốt ở chính mình ra lăn đến cùng nhau. Chuyện thương tâm khổ sở, thân thủ ở nàng trước mắt quơ quơ, chuẩn bị gọi hồi thất thần nàng khi, Trương Duyệt bỗng chốc hất ra trước mắt kia chỉ chướng mắt thủ. Vẻ mặt nghiêm túc nói, một hồi các ngươi hai cái giúp ta làm điểm sự, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Không phát hiện nàng trong mắt toát ra một tia thương tâm khổ sở dấu vết. Ngược lại là có cái gì trọng đại sự tình nhường nàng hạ vĩ đại quyết tâm. Tuy rằng bọn họ trong lòng buồn bực, lại vẫn là nghiêm cẩn gật đầu ứng thanh. Hảo, gặp hai người ứng hạ, Trương Duyệt đang chạy lên lầu. Chỉ chốc lát lại vội vàng chạy xuống dưới, bất quá trong tay hơn một chi bút cùng một cái vở. Sau đó ở mặt trên cấp tốc viết chữ, nửa giờ sau, Trần Khải Đông cùng Lưu vừa phân biệt cầm một chồng thật dày giấy. Mặt trên viết là nàng muốn bọn họ hỗ trợ làm việc. Mua sắm, cấu đại lượng vật, cấu siêu cấp lớn lượng vật, sở cấu vật phẩm giống có, ăn, rau dưa, dưa và trái cây. Thức diện, các loại gia vị, uống, các loại loại đều có, cùng với các loại hàng ngày đồ dùng hàng ngày đợi chút. Hai người kinh ngạc lại không hiểu xem Trương Duyệt, hỏi, tiểu thư, ngươi đây là muốn khai siêu thị sao? Mua nhiều như vậy này nọ, không CV by Lovely Day không? Hết chương.